Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, chương 252. Jason cùng Oren. Nữ quỷ dáng người tinh tế, dáng người thướt tha, ở làng Mibu như vậy một cái ác đến mức tận cùng. Hỗn loạn tới cực điểm địa phương, có vẻ là như vậy không hài hòa, chung quanh tất cả đều là cái loại này đầy mặt thi đốm. Cả người sưng vù cương thi cùng ác quỷ, nàng tựa hồ bị xa lánh thật sự lợi hại, chỉ có thể một mình đứng ở thôn trong một góc, lẻ loi, giống như một đóa ra nước bùn mà không nhiễm hoa sen. Jason phi thường tò mò, nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, cái này nữ quỷ phục sức cùng những cái đó quý tộc vô pháp so, nhưng so với bình dân tới đã xem như hoa lệ. Nhất dẫn nhân chú mục chính là nàng trên đầu mang một cái cây trúc bện mà thành cái sọt. Jason nghênh ngang đi qua đi. Hắn muốn hỏi một chút cái này nữ quỷ, có phải hay không chạy trốn thời điểm quá mức vội vàng, cho nên liền đem sọt đưa tới trên đầu. Sau khi chết cũng vô pháp gỡ xuống. Nếu đúng vậy lời nói, hắn phải hảo hảo cười nhạo một phen. Cái này nữ quỷ quá xuẩn, nữ quỷ chậm gì gì mà lôi kéo trong tay tam vị tuyến. Thê lương vô cùng âm điệu nghe khiến cho chua xót lòng người, mắt thấy Jason đi đến chính mình trước. Mặt, nàng liền như dùng nói mê ngữ điệu hỏi. Ngươi nhìn thấy Sakuza đại nhân sao? Cái gì ngoạn ý? Quỷ hồn gian giao lưu cùng nhân loại bất đồng. Jason cũng coi như là nào đó ý nghĩa thượng quỷ. Hắn có thể nghe hiểu nữ quỷ hỏi chuyện. Bất quá hắn xác thật không quen biết cái gì Sakuza đại nhân, hắn lắc đầu. Nhìn kỹ hai mắt nữ quỷ trên đầu sọt, theo sau cực lạnh nhạt về phía ngoại đi, phía trước Jason cũng giết nữ nhân. Bất quá từ theo Bella cái này lão đại sau, không phải đặc thù tình huống. Hắn đã không giết nữ nhân, trước mắt cái này nữ quỷ nhìn liền đặc biệt thảm. Thật sự không có đánh chết tất yếu, hắn phải đi. Nhưng nữ quỷ không làm. Nữ quỷ mạc danh giận dữ lên. Nàng từ tam vị tuyến đáy rút ra một thanh sắc bén mà hẹp dài tế kiếm. Đương nhiên, thứ này nói là đao cũng đúng. Hai ngón tay hậu, chiều dài giới trăng với thái đao cùng đánh đao chi gian, đại khái 70 cm. Vết đao có rất nhỏ độ cung. Cũng dám vũ nhục Sakuza đại nhân. Nữ quỷ dẫn theo tế kiếm đâm mạnh Jason. Nàng kiếm thuật không tính là cỡ nào cao minh, chỉ là đi rồi một cái quỷ tự, kiếm thế mơ hồ không chừng, thường xuyên có thể ở trong lúc lơ đãng đưa ra sát chiêu. Đây là một loại tàn nhẫn mà lại chí mạng kiếm pháp. Hơn nữa bước chân linh hoạt, trong đó càng là trộn lẫn rất nhiều hiến tế cùng vũ đạo động tác. Thoạt nhìn lay động nhiều vẻ, thực tế tràn đầy đều là sát khí. Jason còn không có xem minh bạch là chuyện như thế nào đâu. Trước mắt liền hiện lên đạo đạo bạch mang, nữ quỷ chợt trái chợt phải, như là ở khiêu vũ giống nhau, kiếm quang như lạc ánh sáng lạn, xoát xoát xoát nàng vây quanh Jason liền vòng 3 vòng, xuất kiếm hơn 10 lần, liền đem vị này mãnh tướng chém chết. Thân tàu ở nói, liền ở thuyền nội sống lại, thuyền không ở, liền ở hồ Cristo quê quán sống lại, vô dụng bao lâu thời gian. Jason liền từ The Flying Dutchman lần nữa đi ra, sống lại. Thắng không kiêu bại không nổi. Jason không phải cái loại này thua một lần liền phải tự sát người. Nhưng là bị mơ màng hồ đồ thọc chết thật đúng là rất ít thấy, lần này hắn đánh lên tinh thần. Muốn báo thù, muốn ăn miếng trả miếng. Hắn đem đại khảm đao phản nắm ở sau người, chắp tay sau lưng. Thực mau lại tìm được nữ quỷ, ngươi nhìn thấy Sakuza đại nhân sao? Nữ quỷ còn ở đạn nàng cái kia âm trầm trầm tam vị tuyến. Âm điệu là càng thêm thê lương. Rõ đầu rõ đuôi nhạc buồn, Jason lần này không có gì đáng thương nhỏ yếu lại bất lực ý tưởng. Rất là cẩn thận mà đi đến trước mặt. Nữ quỷ như là hoàn toàn không quen biết hắn giống nhau. Lại hỏi một lần lúc ban đầu vấn đề, Jason chỉ cửa thôn. Ý tứ là ngươi cái kia gặp quỷ Sakuza đại nhân ở phía trước. Hắn liền chờ nữ quỷ xoay người. Sau đó hảo múa may đại đao từ sau lưng đánh lén. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới. Nữ quỷ lần nữa giận dữ. Ngươi nói bậy. Người ở gạt ta, kiếm quang lượn lờ, dựa vào quỷ dị khó lường bước chân cùng kín không kẽ hở kiếm pháp. Nữ quỷ lại đem Jason chém chết, lần này đọc dây thời gian có điểm trường. Ước chừng qua một phút, Jason mới từ The Flying Dutchman trung đi ra, không thể trêu vào còn trốn không nổi sao. Dù sao làng Mibu có thể đánh chết người bất tử nhiều đến là không cần thiết cùng một cái nữ quỷ ngạnh khái, hắn ở ly nữ quỷ còn có 30 mét xa địa phương quẹo vào. Tưởng vòng qua đi, khá vậy không biết lần này nữ quỷ cộng dây thần kinh nào đáp sai rồi. Nàng một trận gió giống nhau vọt tới Jason trước mặt. Vì cái gì không để ý tới ta? Ngươi là tưởng trang không thấy sao? Jason cũng nổi giận. Ngươi cái xú nữ nhân. Không thuận theo không buông tha à. Lão tử ở hồ Crystal lớn như vậy liền không ăn qua cái này mệt. Cũng không quản những cái đó hoa cả mắt kiếm pháp. Hắn chiêu số giản dị mà trực tiếp, đó chính là lấy thương đổi thương, ỷ vào chính mình huyết hậu. Thịt nhiều, mạnh mẽ cùng nữ quỷ đối công. Ngươi thọc ta tam kiếm, ta chém ngươi một đao. Xem ai chết trước, ta có thể vô hạn sống lại. Ngươi có thể sao? Không biết Jason tao ngộ. Bên kia Bella cùng Pyramid Head đi vào làng Mibu chỗ sâu nhất. Nơi này có một gian cung phụng bạch xà thần xã sớm đã hoang phế. Thần xã chỗ sâu trong tồn tại một đạo dày nặng cửa đá. Ở làng Mibu trong truyền thuyết, nơi đó đi thông một cái khác thế giới. Thông qua cửa đá, có thể đi trước giống như trên mặt đất thiên quốc giống nhau, kinh thành, dày nặng cửa đá trước. Có một mảnh đất trống. Cho dù là những cái đó mất đi tự mình ý thức làng Mibu thôn dân cũng không muốn tới này chỗ địa. Phương, nơi này bồi hồi một cái không sinh bất tử, cũng vĩnh viễn sẽ không rời đi ảo ảnh cùng bản thể trang điểm gần như giống nhau. Khoác áo cà sa, tay trái Phật châu, tay phải xách theo 3 mét lớn lên thế đao, mang màu trắng tăng khăn trùm đầu, trên mặt bao trùm một bộ Hania mặt nạ. Đây là một vị mật tông Chu Măng, dân bản xứ dựa theo cổ xưa truyền thuyết, xưng hô nàng vì Yao Bikuni. Một vị nữ tính tăng nhân, Chu Măng tự mình trông coi Fountainhead Palace Đại Môn. Nàng tách ra chính mình một bộ phận linh hồn, đặt ở làng Mibu Thạch Động nhập khẩu. Chức trách vẫn như cũ là thủ vệ, bảo vệ cho môn hộ. Không cho bất luận cái gì người không liên quan nhúng chàm Fountainhead Palace bất tử chi lực thật. Là bi ai? Giết nàng đi, Bella đi phía trước một lóng tay. Đối Chu Măng nào đó nội chất cảm thấy hứng thú, Pyramid Head huy đao liền chém, một cái là Chu Măng bản thể ảo ảnh, một cái là Alexa phán đoán ra tới quái vật. Hai bên đều có bất phàm chỗ, bất quá bản thân chỉ là một cái ảo ảnh. Đối mặt Pyramid Head hung mãnh thế công, Chu Măng ảo ảnh vẫn là nhanh chóng rơi vào hạ phong. Ảo ảnh có được bản thể bộ phận ký ức, nhưng chung quy chỉ là ảo ảnh. 3 mét lớn lên thế đao múa may lên rất có khí thế. Công kích phạm vi cực đại. Ảo ảnh phi thân xoay tròn. Lực lượng, tốc độ cùng võ nghệ kết hợp đến cùng nhau. Nàng một tay cầm đao. Ý đồ dùng mau công kích bại Pyramid Head ca một tiếng giòn vang. Thế đao uy thế 10 phần. Nhưng lực lượng thượng chênh lệch thật sự quá lớn. Nàng xoay tròn lên chiêu thứ nhất đã bị giá trụ. Pyramid Head thuận thế vung lên đại đao. Liên tục đoạt công, trước sau mãnh chém mười mấy chiêu. Cuối cùng đại đao cao cao giơ lên, mang theo cuồn cuộn sát khí. Từ trên xuống dưới, một đao mãnh phách, liền đem cái này ảo ảnh chém thành hai nửa, ở ảo ảnh tiêu tán thành xương khói trước. Pyramid Head đại đao còn ở trong đó nhanh chóng quấy một chút, một bộ phận thuộc về ảo ảnh nội chất. Bị hắn nhanh chóng hấp thu. Theo sau một chuỗi thật dài Phật châu xuất hiện ở hắn cổ tay trái chỗ. Còn lại biến hóa liền không có, không đủ. Ta còn muốn, dựa vào khế ước dựa vào. Pyramid Head cấp Bella truyền lại ra như vậy một cái tin tức, một chuỗi Phật châu thỏa mãn không? Được hắn, hắn muốn càng nhiều. Hết chương.